Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 46, huấn luyện mở ra. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nghỉ ngơi đến không tồi đi. Tiểu tử, Zephyr dùng lãnh đạm ngữ khí nói ngả ngớn mà lời nói. Làm sai đô tổng cảm giác quái quái. Hắn tính cách nhưng không thích yếu thế. Miệng chiếm tiện nghi nói. Sao, nhờ ngài phúc, ám nghĩ ít nhiều Zephyr kia một kích, hắn mới yêu cầu nghỉ ngơi lâu như vậy. Zephyr tự nhiên nghe ra hắn ngữ ý tứ, chỉ là bình đạm nói câu, xem ra ngươi muốn nghỉ ngơi càng dài thời gian. Này, cái này liền tính, Saido không hề có hoài nghi, đương hắn nói có thể thời điểm, Zephyr sẽ giống gặp giống nhau huy động nắm tay. Thật là không đáng yêu tiểu quỷ, người bình thường nhưng nếm không đến, hắc cổ tay Zephyr, một kích. Saido nói, không bình thường nhân tài sẽ muốn đi nếm kia một kích đi. Bất quá ngươi lại đây tìm ta, không phải là vì cùng ta nói chuyện phiếm đi, có chuyện gì nói thẳng đi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng, Zephyr chỉ là đơn thuần mà đến thăm hắn mà thôi, đối với loại này người bận rộn. Không thân chẳng quen, khẳng định là có cái gì nguyên nhân mới có thể tìm tới. Nghe vậy, Zephyr cũng không ý giấu giếm. Nói, nghe người ta nói gáp tên kia nói qua. Chỉ có hắn mới có thể đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất hải quân. Những người khác còn lại là làm không được. Nhưng thì tính sao? Saido ẩn ẩn đoán được Zephyr ý tứ. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Đột nhiên cảm thấy đánh cái kia lão ra hỏa mặt thực vui sướng. Lại nghe nói ngươi thương hảo đến không sai biệt lắm. Ta cảm thấy ngươi là thời điểm gia nhập huấn luyện. Yên tâm hảo là ta cá nhân thêm luyện. Tuyệt đối so với những người khác khổ thượng vài lần. Còn có khác nghĩ dùng ngươi năng lực gian dối thủ đoạn. Ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Thật động phái Zephyr cũng đã từ trên giường bệnh, đem Saido nắm xuống dưới, hướng về ngoài cửa kéo đi, từ từ, chấm ngoặc kép, tuy rằng đã chuẩn bị tiếp thu huấn luyện, nhưng tổng phải có cái chuẩn bị tâm lý đi. Thấy được cửa chỗ Jerome bác sĩ, Saido ra tiếng xin giúp đỡ nói, Jerome bác sĩ, nhưng mà Jerome bác sĩ lựa chọn lẳng lặng bàng quan, mặt mang tươi cười mà nói. Cố lên huấn luyện Nga, Saido, Zephyr kéo Saido đi xa sau mới nói, đừng uổng phí tâm cơ. Ta đã cùng Jerome bác sĩ nói qua, ngươi muốn về đơn vị huấn luyện, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Đi tới Zephyr trực thuộc tân binh huấn luyện doanh, xuất phát từ Zephyr đào tạo xuất chúng nhiều ưu tú nhân tài. Hải quân bản bộ ở cung cấp phương diện cũng không keo kiệt. Không chỉ có được chuyên môn dùng để huấn luyện địa tinh mật dụng cụ, còn có chuyên môn dinh dưỡng sư tới xứng cấp loại ưu cùng dinh dưỡng cân đối đồ ăn. Giờ phút này, mặt khác thành viên đang ở huấn luyện, anh cùng Bin cũng không ngoại lệ. Nhìn đến xa xa đi tới Saido, mặc dù có trong lòng đi chào hỏi, nhưng bất hạnh nghiêm minh mà kỷ luật, hai người vẫn là từ bỏ tính toán. Saido tự nhiên cũng thấy được bọn họ, dùng ánh mắt ý bảo hạ, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục về phía trước lúc đi, đụng phải đột nhiên dừng lại bước chân Zephyr, cũng may có thân thể vô ý thức mà, phản xạ. Cũng không có đâm đau hắn, ngươi đột nhiên dừng lại làm gì? Saido hỏi, Zephyr không có phản ứng hắn, hướng về mở mang mà sân huấn luyện, hô to một tiếng. Tập hợp, mọi người nghe thấy cái này khẩu hiệu, như thỏ khôn giống nhau mau lẻ, sôi nổi dừng trong tay huấn luyện, vội vàng vội chạy tới, sợ hạ xuống người khác mặt sau. Chỉ là trong chốc lát thời gian, liền sắp hàng thành chỉnh tề mà đội ngũ, Zephyr nhàn nhạt nói, cuối cùng ba gã gia nhập đội ngũ, hôm nay huấn luyện gấp bội, theo tiếng rơi xuống, bị xử phạt người vẻ mặt đưa đám. Gấp đôi huấn luyện xem ra cơm chiều liền ăn đều ăn không vô. Mặt khác miễn với một khó người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. mà đếm ngược mấy cái cũng hoài may mắn. May mắn hôm nay trừng phạt chỉ có 3 cái. Mỗi một ngày, Zephyr đều sẽ căn cứ tình huống tiến hành xử phạt. Đây là lệ hành quy tắc, cho nên ở vừa rồi tập hợp khi mọi người mới vô cùng lo lắng mà chạy tới. Hôm nay tập hợp mục đích là báo cho các ngươi một sự kiện. Zephyr ra tiếng nói, thanh âm cũng không vang rồi, lại thắng ở sắc bén cùng rõ ràng, làm mọi người dựng tai lắng nghe. Ở lúc sau nhật tử, ta sẽ đơn độc huấn luyện cái này tiểu quỷ, đồng thời dùng một bàn tay chỉ vào Saido, làm cho ở đây học sinh hiểu biết nhận rõ này khuôn mặt. Nghe vậy, ở đây mọi người đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Zephyr lữ sư yêu cầu huấn luyện tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là hiệu quả lại rất rõ ràng. Hơn nữa hắn sẽ căn cứ ngươi thiên phú đưa ra tương ứng kiến nghị. Đơn độc huấn luyện đối với bọn họ tới nói, có thể nói là trong mộng đều tưởng thực hiện mà sự. Quả thực chính là đi thông cường giả lối tắt, mà anh cùng Bin Tắc nghĩ đến. Không hổ là Saido, như vậy làm Zephyr lão sư coi trọng. Ở Zephyr chỉ vào hắn nói ra câu nói kia nháy mắt, Saido liền cảm giác không ổn. Lý trí mà đại não đến ra kết luận, Zephyr muốn đem chi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Kế tiếp tuyệt đối còn có mặt khác nói muốn nói. Quả nhiên, Zephyr nói tiếp, nhưng là, ta đơn độc huấn luyện cũng không phải một trần bất biến. Từ ngày mai khởi các ngươi đều có khiêu chiến cái này tiểu quỷ cơ hội. Ta chỉ đơn độc huấn luyện mạnh nhất người. Nói cách khác đánh bại hắn các ngươi liền đem thay thế được hắn đạt được đơn độc huấn luyện tư cách. Suy xét đến thể lực quan hệ. Nói vừa xong, Saido liền cảm thấy đến từ mọi người như hổ rình mồi sắc bén mà tầm mắt khẩn chăm chú vào hắn trên. Người này giống như bị thợ săn nhìn chằm chằm con mồi giống nhau cảm giác. Làm hắn có chút không khỏe. Nếu là phía trước hắn có lẽ mới có chút lo lắng. Nhưng ở tính toán lực lớn phúc tăng trưởng sau, Saido cảm thấy đối mặt bọn họ không có gì áp lực. Ban đầu hắn thực lực liền tương đương với 10M cấp bậc hải tặc. Lúc này đây trên diện rộng tăng trưởng tính toán lực, tuy rằng không tính toán, nhưng thực lực ít nhất bay lên gấp đôi trở lên, cũng chính là nhị 3.000 vạn cấp bậc hải tặc trình độ. Mà hải quân tân binh nhiều nhất còn chỉ là tân binh mà thôi. Cho dù là trong đó tinh nhuệ, nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm vạn cấp bậc trình độ. Trừ phi là giống tam đại đem như vậy ưu tú thiên tài ở tân binh liền bộc lộ tài năng, lại hoặc là có được cái gì kỳ quái fruit năng lực. Nếu không là vô pháp đối này tạo thành uy hiếp, xem ra lúc này đây đến làm Zephyr thất vọng rồi. Saido nghĩ đến, Zephyr tự nhiên không nghĩ tới Saido thực lực tiến bộ vượt bậc, chỉ là dừng lại ở phía trước chiến đấu trong ấn tượng. Ở hắn trong ấn tượng, Saido ở công kích kỹ xảo cùng thủ đoạn thượng khuyết thiếu kinh nghiệm, yêu cầu đại lượng chiến đấu mới có thể bồi dưỡng ra loại cảm giác này. Mỗi cái cường giả đều có được, nguyên với chiến đấu trực giác, siêu trực cảm, không cần tự hỏi cũng có thể làm thân thể bản năng phản ứng. Căn cứ vào điểm này, lúc này mới có lần này kế hoạch. Sụ mặt nhìn về phía một bên phát ngốc Saido nói, tiểu tử ngươi, cùng ta lại đây. Saido đình chỉ tự hỏi, theo đi lên. Hắn biết kế tiếp rèn luyện là một mình rèn luyện, chỉ là cái này rèn luyện sẽ là cái gì. Đi theo Zephyr đi vào sân huấn luyện một bên phòng, đập vào mắt là một cái thâm thúy mà thông đạo. Đệ nhất gian phòng tắc mở ra là gian phòng y tế. Có thể nhìn đến bên trong dược phẩm cùng ăn mặc áo blau trắng nhân viên y tế. Đi vào thông đạo cuối, Zephyr mở ra môn, sau đó đi vào. Đây là sân huấn luyện sở sao? Chỉ là một cái bình thường địa môn khung. Ngoài cửa cũng không thấy ra cái gì đặc biệt. Nhưng nếu Zephyr mang này đi vào nơi này, tổng hội có cái gì nguyên nhân? Saido hoài kỳ ký cũng theo đi vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.